tôi muốn giới thiệu cho ngài hai người bạn cũng sống ở đường Thanh Thủy. Bây giờ tôi để họ đến đón ngài. Cúp điện thoại, Nhậm Tiền liền gọi điện cho Trần Hạ Lan. Cách chương.